Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, bát phương mưa gió. Diệp Sát cũng không biết mình ngủ rồi bao lâu, sâu kín tỉnh lại, bốn phía là chính mình quen thuộc hết thảy. Rửa mặt, Diệp Sát rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn nội vẫn là rất tỉnh táo. Đại khái này một chạm khoảng cách khởi hành còn thật lâu. Đại gia nhiệm vụ cũng đều không có hoàn thành. Thủy chung vẫn chưa có người nào trở về. Diệp Sát tại quầy ba trước ngồi xuống. Lão bản nương mỉm cười điều chén rượu. Phóng tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát nói, Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt trở về rồi sao? Lão bản nương lắc đầu. Diệp Sát nói, kia ta cùng dôn sự tình tính thế nào? Đầu tiên nói trước, ta không tiếp nhận thất bại thuyết pháp. Lão bản nương cười nói, ta cũng không có nói ngươi thua rồi. Không phải sao? Diệp Sát nói, vậy liền là ta thắng. Không tiếp nhận thất bại, vậy cũng chỉ có thể thắng. Lão bản nương lại là cười cười, cũng không chính diện trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, trọng yếu là tìm tới Wisen Temple rồi. Không phải sao? Diệp Sát cười rộ lên, cười có chút trào phúng nói, xem ra đoàn tàu trưởng cũng rất thiếu người. Rất hiển nhiên, John biểu hiện cũng làm cho đoàn tàu trưởng hài lòng, mà xuất hiện xe mở to mắt bên trong. Thắng bại kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hai người ai đối với hắn mà nói là hữu dụng. Hoặc là đều là hữu dụng. Cuối cùng vẫn chỉ là quân cờ. Diệp Sát ở trong lòng nói nhỏ một câu. Sắc mặt có chút dữ tợn. Lập tức ở trong lòng lại bổ ra một câu nói. Nhưng sẽ không mãi mãi như thế. Lão bản nương nói, người cũng không mất mát gì là được rồi. Diệp Sát nói, nói cách khác, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lão bản nương gật gật đầu. Sau đó đem máy tính bảng đặt ở quầy ba trên. Lão bản nương nói, ngươi có thể có được thuộc về ngươi chính mình cá nhân danh hiệu. Hiện tại bắt đầu sao? Diệp Sát trầm ngâm một chút. Sau đó gật đầu. Máy tính bảng màn hình trên tựa như một mảnh. Không có cái gì, nhưng là, rất nhanh, ở lưng cảnh phía dưới. Nổi lên mấy điểm thủy mặc, kia thủy mặc chậm rãi tan ra, tạo thành rồi bốn cái rồng bay phượng múa thảo thư chữ lớn. Kia bốn chữ là bát phương mưa gió. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát nhìn thấy lão bản nương trên mặt, xuất hiện rồi kinh hãi chi sắc, là vô cùng kinh hãi, không có chút nào che giấu kia một loại. Diệp Sát chờ rồi một hồi. Phát hiện lão bản nương đều không có hồi thần dấu hiệu. Không khỏi nói, có vấn đề gì? Lão bản nương bị gọi lấy lại tinh thần. Trầm mặc một hồi sau nói, cá nhân danh hiệu bình thường đều là căn cứ đối ứng đối tượng tạo ra. Độc nhất vô nhị, đồng thời trong đó có một ít hàm nghĩa. Ví dụ như ngươi thực lực, tiềm lực, hoặc tác chiến phương thức, sở trường đồ vật đợi một chút. Diệp Sát gật gật đầu, hắn biết rõ này một điểm, sự thực trên, này một chút cũng chính là cá nhân danh hiệu hữu dụng nhất địa phương. Ví dụ như, nếu như cá nhân danh hiệu nhằm vào hắn sở trường sử dụng cung tiễn, mà sinh thành cá nhân danh hiệu, như vậy, vô luận danh hiệu gọi cái gì, danh hiệu hiệu quả là cái gì, đều có thể kết luận, Diệp Sát tại viễn trình công kích phương diện. Hoặc cung tiễn sử dụng phương diện, lại bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Lão bản nương chỉ kia bốn chữ nói, bốn chữ này không phải thuần túy vì rồi ngươi mà sinh thành danh hiệu, mà là bản thân liền tồn tại cùng bảo khố danh sách bên trong. Là độc nhất vô nhị, chỉ là không thể mua sắm mà thôi. Diệp Sát nhíu mày nói, ta nhớ được bảo khố danh sách bên trong, không có danh hiệu phân loại. Đúng vậy, danh hiệu đều là hoàn thành rồi đặc biệt sự tình hoặc nhiệm vụ mới có thể có đến. Lão bản nương nói, nhưng không thể mua sắm, cũng không đại biểu không tồn tại. Diệp Sát tiếp nhận lời giải thích này, nhưng không hài lòng lắm. không phải vì chính mình lượng thân định chế mà sinh thành. Liền không biết mình là không dùng được, mà lại, nghe sẽ kém một chút. Ngươi không hài lòng, lão bản nương tựa hồ xem thấu rồi Diệp Sát suy nghĩ. Trực tiếp nói, này danh hiệu mang cho ngươi đến thực lực tăng lên. Tuyệt đối so với ngươi chỗ mong đợi danh hiệu, có thể mang cho ngươi đến thực lực tăng lên mạnh trên mấy lần. Chỉ bất quá, này danh hiệu có chút đặc thù. Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói, là như thế nào đặc thù pháp? Lão bản nương nói, này danh hiệu là một bộ, phân biệt đối ứng lành giữ họa phúc. Cát danh hiệu là trời bình đất an, họa danh hiệu là sóng biếc thao thiên, phúc danh hiệu thì là nhật nguyệt giữa trời. Này danh hiệu hiệu quả mạnh đến mức nào? Ta có thể nói cho ngươi, bốn cái danh hiệu bên trong, nhật nguyệt giữa trời đã có chủ rồi. Hắn chủ nhân gọi là Đông Phương Ngọc. Diệp Sát sửng sốt một hồi, sau đó kinh ngạc nói, phó đoàn tàu trưởng, đúng vậy, phó đoàn tàu trưởng, trừ rồi Mafarian bên ngoài một tên khác phó đoàn tàu trưởng. Mặc dù tại phá diệt chi thành thời điểm, đoàn tàu trưởng cùng Đông Phương Ngọc đều không có ra tay. Chỉ có Mafarian hiển lộ mấy phần bản sự, nhưng là phó đoàn tàu trưởng chức vị này, bản thân liền đại biểu rồi cường đại. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh bình tĩnh lại. Cát, họa, phúc, lão bản nương nói rồi trong đó ba cái danh hiệu, lại duy chỉ có chưa hề nói hung. Diệp Sát nói, như vậy, hung danh hiệu chính là bát phương mưa gió đi. Lão bản nương chân thành nói, đúng thế, bát phương mưa gió, ý chỉ bốn phương tám hướng mưa gió tụ hội. Ví vì tình thế bỗng nhiên biến ảo, dung chuyển bất an, cho nên, chính là điềm giữ. Diệp Sát đã hiểu lão bản nương ý tứ, bình thường tạo ra cá nhân danh hiệu, đều cùng mục tiêu là có liên quan liên. Dù là bát phương mưa gió không phải vì Diệp Sát lượng thân định chế, nhưng độc nhất vô nhị, Diệp Sát đạt được về sau, liền không có khả năng có cái thứ hai người đạt được. Cho nên, ý tứ là giống nhau. Như vậy, bát phương mưa gió cái này danh hiệu cùng Diệp Sát có liên quan gì? Không thể phủ nhận, chỉ cần không phải đồ đần, nhìn thấy cái này danh hiệu, đều sẽ liên tưởng đến hoàn cảnh, hoặc là tình cảnh. Nói cách khác, chính mình tình cảnh chính là bát phương mưa gió. Nói cách khác, chính mình có điềm đại hung. Khó trách lão bản nương sắc mặt cổ quái như vậy. Thật lâu, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, đại hung, đại biểu chết sao? Lão bản nương sửng sốt dưới, sau đó nói, có thể sẽ chết, vậy liền là có thể sẽ không chết. Diệp Sát nói, kia có gì ghê gớm đâu. Tin tưởng ta, tất cả muốn giết ta người, hắn nhất định sẽ trước chết. Cho nên, phải chăng có điểm giữ? Vậy thì thế nào đâu? Đúng vậy, vậy thì thế nào? Diệp Sát không tin số mệnh, Diệp Sát chỉ tin chính mình. Hung cùng không hung, không phải một cái danh hiệu định đoạt, là Diệp Sát mình nói tính toán. Ý tưởng này thực sự có chút không nói đạo lý, nhưng Diệp Sát chính là nghĩ như vậy. Lão bản nương nói, ngươi có thể không nhận này danh hiệu ảnh hưởng tự nhiên tốt nhất. Huống chi, coi như ngươi muốn cho ta cho ngươi đổi một cái, ta cũng đổi không ra. Mà lại, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì, này danh hiệu đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi không cần, cũng không có người nào khác có thể được đến. Diệp Sát cười nói, muốn, đương nhiên muốn, vì cái gì không cần? Không phải nói có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ta sao? Lão bản nương nói, điểm này tự nhiên không gì đáng trách, ta sẽ không ở loại này chuyện trên lừa ngươi. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên tại màn hình trên một vòng, kia bốn cái nước mặc đại chữ, liền biến mất không còn tăm tích. Lão bản nương lấy đi máy tính bảng nói, nó đã thuộc về ngươi rồi. Diệp Sát mở ra thông tin cá nhân, bát phương mưa gió bốn chữ đã xuất hiện ở chính mình thông tin cá nhân bên trong. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.